Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, tố chất thân thể đề cao. Thời gian cực nhanh, một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Hạo hướng về trong nhà mình đi đến. Nơi này, ao nước này địa phương đều tại dọn dẹp. Còn có cống thoát nước. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem đường đi. Lúc này trên đường phố một chỗ cỡ lớn ao nước đang ở tình lý. Chu Hạo biết, cái kia ao nước bên trong có lấy gần 100 đầu cá kiểng. Nhằm vào chính là kỳ dị điểm sáng sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, Vu thành phố gần đoạn thời gian có rất nhiều động tác, mà lại khắp nơi đều tại tiến hành một chút chuyện kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hạo phát hiện tại nghỉ đông thời điểm Vu thành phố chính là có một chút biến hóa. Tại thứ nhất, chút khu vực chiếm cứ hàng loạt diện tích, nhưng là hoàn toàn ẩn nấp trạng thái. Không biết bên trong đến cùng đang kiến thiết cái gì. Hắn trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại vô phương biết được nguyên nhân. Đành phải đem đè nén đến trong lòng. Chu Hạo về đến nhà hấp thu kỳ dị điểm sáng. Này chút kỳ dị điểm sáng nồng độ lại là tăng lên một chút. Lần này, hắn chỉ là hấp thu 10 phút đồng hồ ra mặt. Thân thể chính là đạt đến cực điểm. Không biết này chút kỳ dị điểm sáng nồng độ hội gia tăng tới trình độ nào. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nói, liên tiếp mấy ngày, Chu Hạo đều tại cẩn thận quan sát đến. Theo thứ hai mãi cho đến thứ sáu buổi sáng, hắn nồng độ so với trước dòng giã tăng lên gấp 10 lần. Thứ sáu buổi chiều lớp thứ hai là cấp 3 lớp 8 khóa thể dục. Hết thảy học sinh hoan hô chạy hướng về phía sân thể dục. Cấp 3 việc học nặng nề, một vòng một lần khóa thể dục, trở thành học sinh khó được buông lỏng thời gian. Đương nhiên, khóa thể dục phía trước, ấn lệ chính là 1000 mét chạy cự ly dài. Đây cũng là rất thống khổ, bởi vì học tập, những học sinh này tố chất thân thể đều chỉ là bình thường. Rất nhiều đều ở á khỏe mạnh trạng thái. A, lần này chạy cự ly dài ta giống như không có phía trước mệt mỏi như vậy. Ta cũng thế, ta cảm thấy mình còn có thể chạy vài vòng. Rất nhanh, chạy cự ly dài kết thúc. Bất quá một ít học sinh lại là có chút kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, chạy qua đằng sau, bọn họ đều là không thở nổi. Thế nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy một chút mệt mỏi. Say khi chạy bộ chính là tự do chuyển động. Ha ha, chơi bóng rổ đi. Trương Nguyên, Chớ Vĩ, nhìn ta như thế nào ngược các ngươi. Triệu Nham cười to nói, trong ngực ôm một cái bóng rổ, cùng 9 người khác xông về sân bóng rổ. Những bạn học khác hoặc là đánh cầu lông, bóng bàn các loại, Chu Hạo không có gia nhập trong đó. Hắn ngồi tại một chỗ trên mặt ghế đá, ôm một bản liên quan tới sinh vật tiến hóa loại thư tịch nhìn xem. Sinh vật tiến hóa, yêu thú kém thái, ngoại trừ nhân loại sinh hoạt tại đỉnh tiêm kim tự tháp bên trên. Trong rừng, thảo nguyên SH dương trung đẳng, đủ loại sinh vật đều tuần hoàn theo tương ứng quy tắc. Như tại rừng rậm, chỉ có cường tráng nhất ăn thịt động vật mới có thể sống sót. Chấm ngoặc kép. Chu Hạo yên lặng nhìn xem, nhân loại tại tiến hóa, thế nhưng kỳ thật đã cùng mặt khác giống loài thoát ly ra. Đứng hàng vật sở hữu loại phía trên, tự nhiên quy tắc, nhân loại thậm chí có khả năng tùy tiện cải biến. Bang lang, ngoặc kép, bỗng nhiên, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Lại là gặp được một người trực tiếp tay phải chộp vào vòng rổ bên trên. Bóng rổ trực tiếp từ trong đó rơi đến trên mặt đất. Slam dunk, Chớ Vĩ, kỹ thuật không tệ a. Vậy mà lại slam dunk, nhảy vọt năng lực cường đại như vậy. Ngoặc kép, liền, mặt khác nam sinh vừa cười vừa nói. Chớ Vĩ đưa tay buông ra, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Hắn mỉm cười, nhìn về phía chung quanh bởi vì hắn slam dunk hấp dẫn mà đến một ít nữ sinh nhóm. Trong mắt sáng lộ ra vẻ tự đắc, là một tên cấp 3 nam sinh, tự nhiên mong muốn hấp dẫn các nữ sinh lực chú ý. Một vòng mới đoạt bóng bắt đầu, những nam sinh này trong mắt sáng lộ ra một tia chiến ý. Tại trên sân bóng rổ, ai đều muốn trở thành chói mắt nhất một cái kia. Bang lang, ngoặc kép, bỗng nhiên, lại là một thanh âm vang lên. Một vị thân cao 1m8 trở lên nam sinh nhảy lên một cái. Hai tay cao độ trực tiếp vượt qua vòng rổ. Sau đó hắn đem bóng rổ hung hăng nện xuống. Một tiếng vang thật lớn. Lại là một lần slam dunk. Hoa, wow, xinh đẹp, thật là lợi hại nha. Liền, một trận tiếng hoan hô truyền đến. Có chút nữ sinh còn lớn hơn tiếng hoan hô. Người thứ hai slam dunk thành công. Đằng sau, trên sân bóng rổ, những học sinh này giống như tại so sánh lấy sức lực. Mỗi một vị đều đang nỗ lực slam dunk. Cuối cùng vậy mà thành công 10 vị. Phải biết, slam dunk độ khó có thể là rất cao. Học sinh bình thường rất khó làm đến. Từng đạo tiếng hoan hô vang truyền đến. Chu Hạo cũng là đứng ở trong đám người. Những người này tố chất thân thể đều tăng cường sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, liền lấy Triệu Nham tới nói, hắn tố chất thân thể cùng hắn trước kia, thế nhưng hiện đang vận động thời gian dài như vậy, vậy mà không có dừng lại nghỉ ngơi, là kỳ dị điểm sáng nồng độ gia tăng, dung nhập vào trong cơ thể, trong lúc vô tình bị thân thể hấp thu một chút nguyên nhân. Ngoặc kép, Chu Hạo khép lại quyển sách trên tay tịch, ngẩng đầu nhìn về phía có chút điểm ánh mặt trời chói mắt. Hy vọng loại biến hóa này sẽ không hướng xấu phương hướng phát triển đi. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Thứ bảy, Vu thành phố nhất trung dựa theo dĩ vãng lệ cũ, khảo thí lý tống bài thi cùng số học. Chủ nhật thì là nghỉ ngơi một ngày. Này chút kỳ dị điểm sáng không lại tăng thêm. Chủ nhật sáng sớm, Chu Hạo chính là tỉnh lại, ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ được chung quanh kỳ dị điểm sáng. Này chút kỳ dị điểm sáng nồng độ rốt cục cố định chủ. Đêm qua cùng buổi sáng hôm nay đều chưa từng xảy ra biến hóa. Không biết cần hấp thu nhiều ít mới có thể mở ra đạo thứ ba đồ án. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được trong đầu ảm đạm 8 đạo đồ án. Hắn biết, mỗi một đạo đồ án mở ra, chính là đại biểu cho hắn hướng phía trước tiến bộ một đoạn dài. Thế giới đang biến hóa, Chu Hạo tựa hồ cảm ứng được một cái thế giới mới tại chậm rãi xuất hiện. Tiểu Hạo, đã thức chưa? Ngoặc kép, đến lúc 6 giờ rưỡi, Vương Lan gõ gõ Chu Hạo gian phòng hô. Tỉnh, Chu Hạo lập tức đi mở cửa, nói, mẹ, thế nào? Bình thường hắn đều chính mình đi ra, phụ mẫu cũng sẽ không gọi hắn. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi quên rồi hả? Mẹ cho ngươi nấu mì sợi, mà lại rơi xuống mấy cái trứng thả ở bên trong. Vương Lan cười nói, ếch, ngoặc kép, Chu Hạo gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, nói, ta suýt nữa quên mất, tạ ơn mẹ, hiện tại thế giới biến hóa. Chu Hạo thật quên đi sinh nhật của mình, điều kiện gia đình rất kém cỏi, sinh nhật cũng không có khả năng mua bánh sinh nhật. Bất quá mỗi một lần Vương Lan đều sẽ nấu bát mì đầu thêm trứng gà cho Chu Hạo ăn. Phụ mẫu mãi mãi cũng nhớ được bản thân tiểu hài sinh nhật. Chờ Chu Hạo ăn xong, Vương Lan đem bát đũa tẩy sạch sẽ, nói, tiểu Hạo, hôm nay nghỉ ngơi, liền ra ngoài đi một chút. Thư giãn một tí, bất quá, không nên bán tượng gỗ. Nói ra cuối cùng, Vương Lan trên mặt cũng có được nghiêm túc. Được rồi, Chu Hạo nhìn xem mẹ của mình, đành phải gật đầu nói. Trong nhà học tập sau giờ học bàn, đạt được 8 giờ thời điểm, Chu Hạo chính là đi ra khỏi nhà. Học tập sau khi, thích hợp thư giãn một tí, đúng là hết sức có chỗ tốt. Nơi này cây cối vậy mà một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới chính mình chỗ ở cư xá đằng sau. Nơi này có một chút cây khô, không biết tử vong bao lâu, thế nhưng hiện ở phía trên vậy mà xuất hiện một tia chồi non. Chu Hạo lại là nhìn về phía mặt khác cây cối, những cây cối kia mọc so với Tiền Minh lộ ra càng tốt hơn. Cành lá vô cùng tươi tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.